Chương 1. 373 đòi tiền muốn mạng. Khen thưởng tăng thêm. Tiêu Mục trong mắt lướt qua một chút không kiên nhận ý, như thế nào tiến cái thành đều phiền toái như vậy, những người này có phải bị bệnh hay không, không phải muốn động thủ thu thập mới năng động làm lưu loát. Đứng lên, tiểu cô nương giơ tay đem con gà con ném đến giữa không trung, trầm giọng quát lạnh nói, mở ra cánh cửa này. Ly Thanh Lam cánh chim bỗng nhiên mở ra, con gà con ở trước mặt mọi người đột biến thành che khuất bầu trời thanh loan thần điểu, dọa đến trên cổng thành một đám binh tướng. Tim phô ý đều đi theo run rẩy lên. Lệ Thanh Loan giữa trời xoay quanh một vòng, đột nhiên quay đầu xong đến, hướng về phía cửa thành liền phun ra một đạo cực địa hàn băng trảm. Đám người con mắt lô mãng ngây mồm mà nhìn xem. Một cỗ băng hàn chi khí tức thời lan tràn bốn phía, cực địa hàn băng trảm lấy một cỗ đáng sợ lực chấn động, quét ngang cửa thành. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, mặt đất bị hàn băng trảm chém ra một đạo thật sâu khe hở. Một cái cuồng dã băng nhận, trực tiếp chém xuống ở cửa thành bên trên. Lúc này liền đem kia to lớn cửa thành chém ra một đầu rõ ràng bạch ngấn. Thành lâu tướng lĩnh hét lên một tiếng, các người, dừng tay cung tiễn thủ chuẩn bị lại không dừng tay, lập tức bắn tên thả á vậy sẽ lĩnh còn chưa hô xong, chỉ thấy giữa trời huy vũ cánh lớn thanh loan liền mãnh liệt lao đến. Một cái lệ minh thanh về sau, phun ra băng xương chi khí, lúc này đem tên kia đáng thương tướng lĩnh bao trùm, vài phút đem hắn dung thành một tòa băng điêu. Ngụy Nam Phong cảm thấy ngay tại lúc này, chính mình hẳn là biểu hiện tốt một chút biểu hiện, cố gắng tại tiểu cô nương trước mặt soát một chút độ thiện cảm, để tránh coi là thật cùng Mặc Liên đồng học bạn tận, chỉ là không đợi hắn cùng tướng lĩnh gọi hàng. Tiểu cô nương lại theo người đánh lên, mất một lúc liền đem vậy sẽ lĩnh làm cho đông lại. Ngụy Nam Phong cảm thấy có chút nhàn nhạt yêu thương, hắn còn không có phát huy hắn đàm phán tài hùng biện. A Ly Thanh Loan giữa trời xoay quanh nửa vòng, mắt thấy lại phải về đầu phong chiêu. Một đạo trầm ổn tiếng quát ở trên thành lầu vang lên, các vị mời dừng tay, một đợt hiểu lầm, đều là một đợt hiểu lầm, mở cửa thành, lập tức mở cửa thành lớn thanh, trở về. Tiểu cô nương đối ngày vây vây tay, nói chuyện ngắn gọn mạnh mẽ. Thanh loan hối hạ lao xuống, vọt tới tiểu cô nương trước mặt lúc, đã hóa thành con gà con bộ dáng, manh manh đát nhảy lên tiểu cô nương đầu vai. Làm không tệ. Tiểu cô nương kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, khó được tán dương một câu. Cô lớn thanh cao hứng vô vô cánh. Cửa thành rốt cục mở, ở trên thành lầu lên tiếng chính là Thư Vọng Thành thành chủ Lốt. Hắn tiếp vào tin tức về sau, ngựa không dừng vó đuổi tới Thư Vọng Thành cửa, lúc này mới ngăn cản một tràng tai nạn. Lúc này hắn trên trán đều là mồ hôi, dùng ống tay háo tiện tay bay sượn, tranh thủ thời gian sai người bưng tướng lĩnh băng điều pho tượng, cùng nhau hạ được thành lâu nên đón đám này sát tinh. Trong lòng không khỏi có chút tối tự oán trách tướng lĩnh không tức thời. Đây không phải tự chuốc nhục nhã, đây thực lực của những người này, ngay cả hùng ứng chiến đội đều có thể vài phút đi hệ tờ, muốn chơi chết bọn họ, còn không phải quá đơn giản thế mà không cho người ta vào thành. Đây quả thực là chính mình muốn chết, các ngươi đều là huyền sư đi, tiến chúng ta Thư Vọng Thành được thủ quy củ. Vào thành muốn trước giao nạp một chút vật tư, các ngươi một nhóm đều có 80 người đến đi hả, tăng thêm phía sau có 100 người cũng không cần quá nhiều. Liền giao nộp Thư Vọng Thành đăng ký vào thành văn thư, lời còn chưa nói hết, liền cảm giác chính mình giống như bị nhiều mặt chú mục. Những cái kia đốt người ánh mắt, tựa hồ muốn trên người mình đốt ra cái đến trong động. Thành chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn mình thủ hạ các ngươi là một đám đậu bỉ a, dưới tình hình như vậy, ngươi lại còn có thể mở miệng muốn người vào thành giao nộp. Tiểu mặt than lạnh lùng nhìn qua vị kia văn thư, muốn giao nộp vẫn là phải mệnh.